Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 974, thiên địa có chính khí. Bạch Liên Thánh Nữ vừa ra tay, trực tiếp giết Lưu Hồng nhục thân, quả thực đem ba tăng ba đạo ba nho giật mình không nhẹ. Quả thật, Bạch Liên Thánh Nữ là đánh lén, khi đó Lưu Hồng đang toàn lực cùng Xích Diện Pháp Vương chinh chiến. Trong lúc nhất thời mất tính toán, nhưng là bất kể nói thế nào, Lưu Hồng một chiêu bị dây là sự thật, ngay cả Lưu Hồng loại này đi võ giả lộ tuyến, rèn luyện nhục thân võ giả cao thủ đều bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cái này một chút nếu là đánh vào bọn hắn trên thân, có thể nghĩ hậu quả như thế nào? Bạch Liên Thánh Nữ tiến đến chi viện Ngũ Đài Sơn ba vị thần tiêu phái tam lão. Từng cái như lâm đại địch, nhất là trước đó vạn phần khẳng định, Bạch Liên Thánh Nữ không có gì uy hiếp Nghĩa Dương đạo quân. Lúc này càng là mặt như đáy nồi. Sư huynh, người không phải nói Bạch Liên Thánh Nữ không thể nào là lục giai sao? Làm sao một chiêu liền giết Lưu Hồng? Nghĩa chân đạo quân cầm trong tay nằm lôi dù, đối đột nhiên hiện thân Bạch Liên Thánh Nữ kiêng kỵ phi thường. Nghĩa Dương đạo quân mình cũng là bỗng nhiên, nâng trên tay ngũ lôi đại ấn, trần chờ nói, không có lý do a. 3000 năm trước Bạch Liên giáo bị Tam giáo công phá, Bạch Liên Thánh Nữ tại chỗ chiến tử, Bạch Liên giáo có tài đức gì, nhanh như vậy liền một lần nữa sinh ra một vị thánh nữ. Muốn biết, chính là oai phong lẫm liệt thần tiêu phái, thân là đạo giáo chủ mạch một trong, trong phái cũng bất quá chỉ có một vị lục giai thiên tôn. Lấy cứng rắn thực lực đến nói, Bạch Liên giáo còn tại đơn nhất thần tiêu phái phía trên. Năm đó Tam giáo vây công Bạch Liên giáo, chỉ là xuất động tổ sư cấp nhân vật liền có hơn 10 người. Tối thiểu vận dụng nhân tộc 1/3 cao thủ, có thể nghĩ lục giai lực uy hiếp. Bạch Liên giáo chỉnh thể chiến bại, thánh nữ chiến tử, giáo chủ trọng thương bỏ chạy, cao thủ cũng chết tử thương tổn thương, giống như chuột chạy qua đường. Dưới loại tình huống này, Bạch Liên giáo làm sao có thể tại 3000 năm bên trong sinh ra một vị lục giai thánh nữ? Lục giai cũng không phải rau cải trắng, Ngũ Đài Sơn dạng này Phật giáo bốn mạch một trong, cũng phải mấy trăm vạn năm mới có thể sinh ra một vị. 3000 năm, đối đại tu sĩ đến nói thoáng qua liền mất, một lần bế quan đều không đủ. Vị này Bạch Liên giáo thánh nữ, chỉ là ỷ vào đánh lén mới tay, có lẽ pháp bảo thần thông lợi hại, tu vi chưa chắc so Xích Diện Pháp Vương cao bao nhiêu. Nghĩa Dương đạo quân, sư huynh đệ chúng ta ba người vì ngươi áp trận, ngươi đi thử xem nàng cân lượng đi. Lão nạp không tin nàng là thật lục giai. Ngũ Đài Sơn Tuệ Nhan hòa thượng cầm trong tay hai thanh kim chùy kích động nói. Nghĩa Dương đạo quân nghe xong kém chút không khí thổ huyết. Ngươi đã không tin, ngươi làm sao không tự mình đi thử? Con lừa chọc quả nhiên đều rất xấu, vạn nhất vị này Bạch Liên Thánh Nữ thật sự là lục giai, chẳng phải là cùng đánh giết Lưu Hồng đồng dạng, giơ tay nhấc chân liền muốn đem bọn hắn ba người giết. Thánh nữ cứu ta, nhìn thấy thế cục nghịch chuyển, đang thiêu đốt nguyên thần Mộc Miên kinh chủ, tranh thủ thời gian ngừng lại nguyên thần thiêu đốt, hóa thành độn quang hướng bên này bay tới, tới giao chiến nho ra ba vị đại nho, mắt thấy đến miệng con vịt phải bay, liếc nhìn nhau, nói nhỏ. Làm sao bây giờ? Bạch Liên Thánh Nữ nếu thật là lục giai, chúng ta những người này chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi cũng khó khăn. Nếu như không phải, chỉ là pháp bảo lợi hại mới giết Lưu Hồng, nhân số chúng ta chiếm ưu, chưa hẳn không thể một trận chiến. Mã huynh nói cực phải, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần. Dù sao chúng ta mấy cái cũng không mấy năm tốt sống, không bằng chiến thống khoái. Tiêu huynh nói rất có lý, chúng ta mấy cái lão gia hỏa lần này rời núi liền không nghĩ tới còn sống trở về. Cũng đến chúng ta xả thân lấy nghĩa thời điểm. Thiện, Mã, Tiêu, Phương ba vị đại nho gặp, riêng phần mình tiến lên một bước, mở miệng nói, Khổng viết xả thân, Mạnh nói lấy nghĩa, ba người chúng ta học quan năm xe, hôm nay đã tới, liền không có ý định tại đi, còn xin Bạch Liên Thánh Nữ chỉ giáo. Chu Tà, ba vị đại nho đồng thời mở miệng hét to, nháy mắt dẫn động hạo nhiên chi lực, chính khí trường hà tịch quyển thiên hạ, ngay tại bỏ chạy Mộc Miên kinh chủ, thấy con mắt khóe mắt muốn nứt, hắn nay đã dầu hết đèn tắt, như thế nào còn có thể ngăn cản ba vị đại nho luyện tập thúc dục hạo nhiên chính khí. Hoảng sợ nói, thánh nữ, đi. Bạch Liên Thánh Nữ cong ngón búng ra, một đóa Bạch Liên nở rộ thế gian, đuổi tại hạo nhiên chính khí càn quét trước đó, hiện lên ở Mộc Miên kinh chủ trên đầu, đem hắn bảo hộ tại Bạch Liên phía dưới. Một giây sau, ba vị đại nho liên thủ thôi động hạo nhiên chính khí trường hà, bỗng nhiên đụng vào Bạch Liên phía trên. Đông, hạo nhiên chính khí giống như một thanh đại chùy, đập nện tại thâm sơn cổ trung bên trên đồng dạng, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Không, thân ở Bạch Liên bên trong Mộc Miên kinh chủ còn chưa kịp cao hứng cái gì, liền gặp Bạch Liên chấn động mạnh một cái, thân ở trong đó hắn thụ này chấn động, thất khiếu chảy máu, thể nội nguyên thần phảng phất mặt trời mới mọc hạ tuyết động, mắt trần có thể thấy ở giữa hòa tan. Ba cái lão bất tử. Bạch Liên Thánh Nữ thấy cảnh này, dù là mang trên mặt mặt nạ, y nguyên có thể từ thanh âm bên trong nghe được phẫn nộ. Nhưng chính là như thế, Bạch Liên Thánh Nữ y nguyên không có làm ra kích thứ hai, ngược lại đem Bạch Liên nhanh chóng thu hồi, đem xích diện Pháp Vương đã mấy người càn quét đi vào, hóa thành độn quang thẳng đến phương xa. Nàng không phải lục giai. Nhìn thấy Bạch Liên Thánh Nữ phản ứng, mọi người tại đây rất nhanh phản ứng tới. Nếu như Bạch Liên Thánh Nữ là lục giai, có nàng Bạch Liên Pháp bảo che chở, Mộc Miên kinh chủ vô luận làm sao không hẳn là bị đánh chết mới đúng. Mộc Miên kinh chủ nhưng đã chết, cái này nói rõ Bạch Liên Thánh Nữ ngoài mạnh trong yếu. Cũng không phải là mọi người tưởng tượng mạnh như vậy. Không phải nàng không cần đến chạy trốn, Mộc Miên kinh chủ cũng không sẽ chết. Khá lắm yêu nữ, thế mà chơi lừa gạt, nhanh ngăn lại nàng. Ba tăng ba đạo nhìn, tức giận đến dậm chân. Nếu không phải ba vị đại nho chuẩn bị liều mạng, không chừng bọn hắn liền bị lừa qua. Lần này, nhìn ra Bạch Liên Thánh Nữ ngoài mạnh trong yếu, sáu người như thế nào sẽ còn lưu thủ. Nhào nhào tế lên pháp bảo đánh ra ngoài. Hoàng Thiên đã chết, Thương Thiên đem sinh, đại kiếp sắp tới, nhật nguyệt vô quang. Bạch Liên Thánh Nữ cầm trong tay hoa sen, chân đạp lá sen, thiên địa vì đó thất sắc. Đổi thành xích diện Pháp Vương ở đây, cũng không dám đón đỡ ba tăng ba đạo hợp kích. Bạch Liên Thánh Nữ lại dám, hơn nữa còn tiếp nhận. Giữa thiên địa, vô số đóa Bạch Liên nở rộ, trong lúc nhất thời tựa như hoa sen thế giới. Ba tăng ba đạo pháp bảo đánh đi ra, tựa như đánh vào hoa sen bụi bên trong, mỗi một đóa hoa sen đều tự giác tiến lên ngăn cản. Khi thế hôi hăng, sáu cái pháp bảo vừa vào hoa sen trận, liền cùng người lâm vào vũng bùn đồng dạng, mặc cho sáu người như thế nào thôi động đều không thể kiến công. Không được, công kích của chúng ta cường độ không đánh tan được nàng Bạch Liên lĩnh vực. Ngũ Đài Sơn ba vị thánh tăng lúc này cũng mất trang nghiêm bảo tướng, lòng nóng như lửa đốt, mở miệng nói, thần Tiêu phái tam lão gặp, trong lúc nhất thời cũng phạm vào khó, thở dài nói, chúng ta thần Tiêu lôi pháp mặc dù có thể oanh phá nàng Bạch Liên lĩnh vực, có thể thi triển tốn thời gian hồi lâu, đến lúc đó nàng đã sớm chạy. Chúng ta tới. Ba nho thấy này cũng không nhượng bộ. Từ đi đầu Mã Quân Nho mở miệng nói, liền cổ mới bắt đầu. Ai truyền đạo chi? Đại nho Tiêu Viễn nhìn tiếp lời nói. Trên dưới chưa hình, gì từ thi chi? Đại nho Phương Quỳnh lại nói. Minh Chiêu mang ám, ai có thể cực chi? Ba người thanh âm hội tụ thành một tuyến, hình thành thứ tư câu. Phùng cánh duy tượng, làm sao biết chi? Khuất Nguyên Thiên vấn, nghe được ba người lời nói. Vương Húc ánh mắt nhắm lại, biết ba vị đại nho làm thật. Khuất Nguyên vì chiến quốc tiên hiền, chính là cổ chi thánh hiền người. Mặc dù không tính chính thống nho gia, nhưng cũng là khổng miếu bên trong tế tự nhân tộc tiên hiền một trong. Hắn là sở từ người khai sáng, cũng được xưng là Trung Hoa thơ tổ, từ phú cha, thậm chí có tiếng người xưng. Nếu như không phải Khuất Nguyên bị yêu tộc ám hại, mặc cho hắn phát triển tiếp, lấy thi từ một đạo người khai sáng hình tượng, Khuất Nguyên coi như không thể thành thánh. Một tôn ngụy thánh lại là dễ như trở bàn tay. Khuất Nguyên Thiên vấn là đối thiên địa vạn vật khảo vấn, cũng là đối người tâm khảo vấn. Phạm vi ngàn dặm văn tự bên trong khí tăng vọt, cầm lấy Bạch Liên lĩnh vực hoành hành Bạch Liên thánh nữ. Gặp được văn khí áp bách, lĩnh vực nháy mắt từ vạn mét giảm bớt đến trăm thước. Trên mặt nhẹ nhõm rốt cuộc không thấy được. Cơ hội tốt. Nhìn thấy Bạch Liên thánh nữ bị kiềm chế, ba tăng ba đạo vui mừng quá đỗi. Phật đạo hai nhà có khí vận mà nói, Bạch Liên giáo theo là yêu đạo, không vào chính thống, khiến cho bên trong cường giả vô số, tín đồ như lưu, tự thân cũng là có đại khí vận. Nếu như có thể đem Bạch Liên thánh nữ tru sát, đoạn một cánh tay, Bạch Liên giáo hao tổn khí vận, tự nhiên sẽ gia trì tại mọi người trên thân. Thụ này thiên đạo khí vận gia trì, tương lai không nói thành Phật làm tổ, tối thiểu cũng có thể tiến thêm một bước. Việc này việc quan hệ tu hành, làm sao không để đám người mừng rỡ. Vương Tiên Sinh, Tiểu Vương một lần tình cờ đạt được một bộ văn thánh giảng học đồ, này đồ chính là họa tổ Cố Khải Chi làm ra. Quan chi như thấy văn thánh đích thân tới, nếu như tiên sinh xuất thủ, Tiểu Vương nguyện ý đem bức họa này mượn cùng tiên sinh nhìn qua. Nhìn thấy đám người nhao nhao xuất thủ, trong lúc nhất thời vẫn là không làm gì được Bạch Liên thánh nữ, Ngô Sơn rốt cục ngồi không yên. Nếu như nói tiêu diệt Xích Diện Pháp Vương mấy người là bình định Dương Châu Bạch Liên giáo chi công, giết chết Bạch Liên thánh nữ chính là trọng thương Bạch Liên giáo tiến hành. Tại Ngô Sơn trong mắt, trước mắt Bạch Liên thánh nữ không phải thánh nữ, rõ ràng là đầy trời đại công. Nếu đem Bạch Liên thánh nữ cũng lưu lại, lần này mượn nhờ tiêu diệt Bạch Liên giáo chuyến đi, kỳ thực khảo nghiệm ba vị hoàng tử hợp lý hôm nay tử, cũng sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác. Văn thánh giảng học đồ, Cố Khải Chi hỏa a. Vương Húc lâm vào trầm tư. Cố Khải Chi danh xưng họa đạo mở đầu, hắn họa nghe nói có thể dĩ giả loạn chân, nhiều không nói, chỉ cần Cố Khải Chi văn thánh giảng học đồ có thể dẫn xuất văn thánh một điểm uy năng, cũng đáng được hắn mạo hiểm. Tiên sinh định như thế nào? Nhìn xem một bên chống cự, một bên bứt ra trở ra Bạch Liên thánh nữ, Ngô Sơn lòng nóng như lửa đốt. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Liên giáo chủ uy hiếp, làm sao có thể cùng văn thánh giảng học đồ so? Đây là thành đạo chi cơ, bỏ qua lần sau không biết lúc nào mới có thể gặp được. Lục hoàng tử Ngô Sơn, ngay cả họa tổ văn thánh giảng học đồ đều có, xem ra hắn thật đúng là một cái người có đại khí vận. Mình có chút xem thường hắn nội tình, còn xin tiên sinh xuất thủ. Thấy Vương Húc đáp ứng đến, Ngô Sơn vui mừng quá đỗi. Vương Húc ánh mắt nhắm lại, chậm rãi đưa tay rút ra trong tay áo vô danh kim thư cùng dính long huyết mực bút lông sói bút, nói khẽ: thiên địa có chính khí, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.